Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1042, Chư Nữ Tiểu Tâm Tư. Bất quá mặc dù trong đại điện, chúng nữ nhìn vui vẻ hòa thuận, nhưng lại vẫn như cũ là ẩn ẩn chia làm mấy cái đoàn nhỏ băng. Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh cùng Mộ Thanh Di, chính là xuất thân từ Đông Hoang Thánh Địa. Nàng nhóm nguyên bản tại Đông Hoang thời điểm chính là quen biết cũ. Hiện tại tổng hầu một chồng, tự nhiên cũng là muốn thân cận một chút. Mà Kỳ Tâm Nhàn cùng Tô Chỉ Đồng mặc dù cũng đều là xuất thân từ Đông Hoang, nhưng là nàng nhóm lại không phải là thánh địa đệ tử, mà là xuất thân từ Đông Hoang tiểu quốc. Kỳ Tâm Nhàn là Nam Tề quốc hoàng nữ, mà Tô Chỉ Đồng thì là Thương Võ quốc hầu phủ chi nữ. Hai người xuất thân tương tự, tính cách cũng là tương hợp, cho nên Kỳ Tâm Nhàn cùng Tô Chỉ Đồng chính là khuê trung mật hữu. Mà Quân Xước Phi thì là xuất thân từ Trung Châu, lại thêm nàng trời sinh tính lạnh nhạt, không thích giao tiếp, cũng là phân ly ở chúng nữ bên ngoài, lại thêm nàng thiên phú xuất chúng, thậm chí càng so còn lại chúng nữ thiên phú còn mạnh hơn. Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh chúng nữ mặc dù thiên phú cũng tính được là không tệ, tại Đông Hoang cũng có thể coi là được là thánh địa chân truyền chi tư. Nhưng đã đến thần giới, chúng nữ thiên phú kỳ thật cũng không xuất chúng. Mặc dù có thần giới vô tận tài nguyên bồi dưỡng, chúng nữ tu vi cho tới bây giờ cũng bất quá là chân thần cảnh. Bất quá thân phận các nàng tôn quý, cũng là không cần cao bao nhiêu thực lực chính là. Mà Quân Xước Phi lại là khác biệt. Nàng thiên phú cực cao, tại Trung Châu chính là Lâm Lang tiên cảnh thánh nữ. Phải biết Lâm Lang tiên cảnh năm đó thế nhưng là Trung Châu đầu tiên thánh địa. Nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là hạ giới đầu tiên thánh địa. Tuyệt thế yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, mà Quân Xước Phi có thể tại Lâm Lang tiên cảnh leo lên thánh nữ chi vị. Có thể thấy được nàng thiên phú chi cao, thậm chí được người xưng là cực kỳ có hy vọng thành thần người. Cũng chỉ có Tần Đình có thể vững vàng ép nàng một đầu. Phi thăng thần giới về sau, Quân Xước Phi cũng là một mực tại khắc khổ tu hành. Lại thêm có thần giới vô tận tài nguyên có thể hưởng dụng, cho nên Quân Xước Phi tu vi tiến triển cũng là cực nhanh. Bây giờ đã là linh thần đỉnh phong, cự ly thần chủ cũng chỉ có cách xa một bước. Liền xem như tại thần giới, Quân Xước Phi hiện ra bực này thiên phú cũng coi như được là xuất chúng. Đang lúc chúng nữ đàm tiếu thời điểm, Bạch Tiết Phi trên mặt hốt nhiên mà lộ ra mỉm cười, hướng phía Y Nguyệt Cơ nói khẽ: "Nguyệt Cơ muội muội, người ta mới quen đã thân, ngày sau phải nhiều đến ta cung trong đi vòng một chút." Chấm ngoặc kép. Một bên Tần Đình nghe vậy, thần sắc không thay đổi, trên mặt cũng là nói cười yến yến, nhưng là trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ thần sắc. Bạch Tiết Phi tình huống kỳ thật cùng Quân Xước Phi cũng hơi có chút cùng loại. Tại hậu cung bên trong cũng là có chút cô đơn. Đây cũng không phải còn lại chúng nữ cố ý xa lánh nàng, mà là bởi vì vì Bạch Tiết Phi chính là yêu tôn, thực lực muốn xa xa nghiền ép còn lại chúng nữ. Liền xem như Bạch Tiết Phi cố ý thu liễm khí tức, nhưng là thần uy lại là như thế nào cũng không che giấu được. Chúng nữ tại Bạch Tiết Phi bên người bị khí tức áp bách, có chút không được tự nhiên. Lại thêm Bạch Tiết Phi xuất thân từ yêu giới, cũng là nhường nàng cùng chư nữ nhiều một chút ngăn cách. Mà đối với cái này, Bạch Tiết Phi trong lòng cũng là có mấy phần sầu lo. Kỳ thật từng ấy năm tới nay như vậy, mấy vị thị thiếp bên người đều là hội tụ một nhóm không nhỏ lực lượng. Dưới trướng đều là có không ít thế lực hiệu chung, mà Bạch Tiết Phi bởi vì xuất thân yêu giới nguyên nhân, không thiếu thần linh đều là đối với cái này trong lòng còn có lo nghĩ, cho nên cũng không có bao nhiêu thế lực đầu nhập vào. Đến mức hiện tại Bạch Tiết Phi mặc dù thực lực tại chư nữ đứng đầu, nhưng là thế lực lại là yếu kém nhất một phương. Cho nên Bạch Tiết Phi nhu cầu cấp bách tìm tới một cái minh hữu, mà đồng dạng là xuất thân từ còn lại đạo thống Y Nguyệt Cơ, liền trở thành Bạch Tiết Phi trong lòng tốt nhất liên hợp đối tượng. Bạch Tiết Phi ban đầu là thiên hồ nhất tộc tộc trưởng, đối với cái này quyền mưu chi đạo cũng là xe nhẹ đường quen vô cùng. mà Y Nguyệt Cơ đối với cái này thì là vui vẻ cho phép. Mỉm cười nói, ngoặc kép, chính là muốn đi bái phỏng Bạch tỷ tỷ đâu. Nàng mới vào thần giới, tại thần giới không có chút nào căn cơ, mặc dù có đan giới ủng hộ, nhưng là đan giới ở xa ngoài ức vạn dặm, không cách nào đối nàng cung cấp cái gì ủng hộ. Tương phản nàng còn muốn che chở đan giới cứu. Nàng là cái thông minh đến cực điểm, nội tú tại tâm nữ tử. Nhìn ra chư nữ bên trong Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh chúng nữ tự thành nhất hệ, cũng không tốt dung nhập. Mà Quân Sước Phi mặc dù là độc thân một người, nhưng là trời sinh tính lạnh nhạt, trong lòng chỉ có Tần Đình cùng tu luyện, chỉ sợ không tốt ở chung. Kể từ đó, Bạch Tiết Phi vị này xuất thân yêu giới yêu tôn, mới là Y Nguyệt Cơ tự nhiên minh hữu. Cho nên khi Bạch Tiết Phi tìm tới cửa, Y Nguyệt Cơ cũng là lập tức liền đáp ứng. Tần Đình đem chúng nữ tiểu tâm tư thu hết vào mắt, lại bất động thanh sắc. Chúng nữ mặc dù đều là yêu làm giảm hắn, nhưng là Tần Đình cũng không thể cưỡng cầu nàng nhóm thân như một nhà. Chúng nữ chỉ có riêng phần mình yêu thích đoàn thể cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ cần không đi minh tranh ám đấu, ảnh hưởng tới hậu cung hài hòa, Tần Đình cũng lười đi quản. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.